Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Xin chào khán thính giả của truyện ngôn tình HE. Ngày hôm nay Mai xin gửi tới các bạn câu chuyện Cao Sang Rồi Cưới Em Không của tác giả Mai Tử Hoàng Thị Vũ. Nguồn devilangel.wordpress.com. Edit Chú Cười Yêu Khuynh Thành Huyết Tử Lam. Các bạn like ủng hộ subscribe kênh Truyện Ngôn Tình HE để nghe thêm nhiều truyện ngôn tình hay và nhớ bình luận cảm xúc của bạn sau khi nghe truyện nhé. Cô không có chú ý tới, ven đường một chiếc xe màu đen theo cô rời đi, từ lâu sau cũng nhanh chóng cách rời. Đáng ra bây giờ hẳn phải là ánh sáng tươi sáng sau bữa trưa chứ, thế mà lúc này đã bị mưa rền gió dữ bao trùm. Mưa thật lớn, giống như từ bầu trời khuynh đảo xuống dưới mặt đất, như bao nhiêu đường cong thẳng tắp hạ xuống. Lâu Lục Kiều đứng trong đại sảnh, cạnh tấm gương thủy tinh nhìn lại, bốn bề đều là những tấm thủy tinh phất phơ nước. Tầm nhìn đại khái chỉ là ngắn ngủi mấy bước. Dự báo thời tiết có nói sẽ có bão đổ bộ, nói khá rõ ràng là sau nửa đêm nay. Thế mà bây giờ còn đang buổi chiều, thế nhưng mưa to gió lớn đến trình độ này ư? Cô bà đang dĩ thở dài một hơi, quả nhiên người tính không bằng trời tính. Sớm như thế, buổi chiều đã ở lì trong văn phòng không đi ra. Nhưng cũng chẳng phải là cách khả quan, ai kêu cô có số khổ chứ. Người phụ nữ Tạ Tiểu Sa này cái gì cũng đều ném đến chỗ cô. Người phụ nữ đó là người chủ biên danh vọng, mỗi ngày trước mặt cô nhàn nhã lúc ẩn lúc hiện. Cô hận đến nghiến răng nghiến lợi, thử muốn đem cuốn tạp chí ném tới trên mặt người phụ nữ đó, vật tay mà nói lớn, bản cô nương tới đây mặc kệ. Trên thực tế, cô vẫn cứ trải qua như vậy. Nhưng Tạ Tiểu San chỉ là người cười tủm tỉm, đem cuốn tạp chí trên tay ném qua chỗ cô. Một điệu bộ mèo khóc. Tốt lắm, tớ biết cậu cũng vất vả. Vừa nói, vừa đến trước mắt cô lắc lắc cuốn tạp chí. Ngẫm lại khả năng của cậu mà làm ở cuốn tạp chí thế này, khiến tớ một phen kinh ngạc. Nhưng hiện tại, tạp chí đã được đóng thành như thế này, cậu có không buông tha sao? Ok được rồi, chỉ cần cậu nói rằng cậu buông tay tớ, lập tức đem xử lý cuốn tạp chí này. Tự nhiên sau đó chúng ta tính đến khoản tiền lương. Từ đây về sau mỗi người một ngả, không liên lụy tới nhau. Cậu có biết rằng tới đây mỗi ngày nhìn cậu giống như nhìn thấy mặt mẹ kế Trương không hả? Giống như tớ nợ cậu rất nhiều tiền ấy. Người phụ nữ này biết rõ ràng cô chỉ là nói thế, nhưng trước mặt cô nói vậy, miệng lưỡi lưu loát thao thao bất tuyệt. Năm đấy sau khi cô tốt nghiệp ảm đạm về nước, trừ bỏ tấm thân của mấy bộ quần áo, cái gì cũng không có. Mà Tạ Tiểu San cũng vừa từ nước Anh trở về. Hai người ăn nhịp với nhau quyết định đại diện cho cuốn tạp chí thời thượng của nước ngoài ở trong nước này. Người dựng sự nghiệp trong khi số tiền toàn bộ là của mình Tạ Tiểu San. Cô lúc đó có không có ý tốt gì luôn trêu ghẹo. Lũ Lâu Kiều, cậu nên giao tính mạng cho tớ. Tớ đây như vậy chuẩn bị cho cậu chút của hồi môn cho cậu từ nhỏ đến lớn. Không cần chuyển hết cho tớ đâu, mà không đến lúc đó tớ không thể gả đi. Quan tài cũng không có, đành cả đời quấn quýt lấy cậu không tha. Cậu nên cẩn thận với tớ là tốt. Nói đối với khuôn mặt ảm đạm của cô, nhìn cô ấy với một mặt tươi cười. Thoáng một cái, thế mà thời gian trôi qua vài năm, những lời năm đó hết thảy còn rành rành trước mắt. Cô cùng Tạ Tiểu San, hai người cùng bàn việc trong văn phòng, cái gì cũng tự mình chủ động làm lại rồi lại đánh, lại còn kim luôn người khuôn vác. Cứ như vậy, thế nhưng mọi chuyện vẫn tốt đẹp. Cô chống cái ô phiêu diêu ở trong mưa gió, thập phần chật vật, vạn phần thê lương tránh ở nhà ga công cộng, cả người ướt đẫm. Rốt cuộc dự báo cái gì mà ốc lậu kêu thiên phùng suốt đêm. Buổi chiều ngày hôm qua mới tiến đến nơi nào đó, thế mà hiện tại đụng chúng phải bão. Xem ra cô không nên khẩn trương đi mua sổ số, mà mua nhất định chúng thôi. Vậy thì phải mua chứ, sẽ tốt thì mua tốt, chúng cao mà. Đã đứng vậy taxi, thực lâu không đón được một chiếc taxi nào. Taxi này nọ vào ngày thường, khi mà cô không nghĩ tới việc đón xe thì cảm thấy có rất nhiều. Rất nhiều xe giống như trước mặt lắc lư, dường như đang muốn chờ người đón taxi. Thế mà giờ này nó cố tình đầy ngập khách. Cô suy sụp ngửa mặt lên trời thở dài. Xem ra hôm nay vận khí của cô không tốt, nên nỗi bắt một chiếc taxi mà cũng không có thế này. Mọi cách rơi vào đường cùng, đành phải lấy điện thoại gọi Tạ Tiểu San. Này, mau tới đại học ít đón tớ đi, nếu tớ chậm chờ nhà xác của tớ. Bật quá, cần phải tính thời gian Tạ Tiểu San chạy trong mưa to gió lớn đến đây, ít nhất cũng phải cả giờ đi. Nhưng thực sự không có cách khóc nào khác, càng đợi lâu thì lại càng không có xe mà. Đại khái, điều may mắn duy nhất chính là bản thân đang nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.